Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 301, kỳ quái hình ảnh. Chúng ta liền đi trước, bên này sự tình, chúng ta sẽ giấu giếm, tạp em, chí em, trùng Orochimaru liếc mắt nhìn Yagami Kyo sau, liền cầm đầu rời đi, thật xin lỗi, cùng ngươi tỉ thí không thể tiến hành, ta nghĩ. Chúng ta hẳn còn sẽ có lại lần gặp gỡ cơ hội đi. Namikaze Minato vẫn cảm thấy rất đáng tiếc. Dù sao Yagami Kyo lợi hại như vậy hậu bối. Hắn lại không có thể gặp. Cái này quá đáng tiếc. Mà còn, dựa theo hắn nói. Tại hắn lúc sinh ra đời sau khi. Chính mình cũng đã chết. Cho nên, cũng không thể đối chiến. Có cơ hội, Yagami Kyo cười cười. Sau đó nhìn về phía Sunet, ném một vật cho nàng, nắm Shuriken. Sunet nhìn một viên bình thường Shuriken, kỳ quái nhìn hắn, tiếp theo ít nhất thời gian nửa năm, ta đều sẽ ở niên đại này. Nếu như có cần gì giúp đỡ nói, người có thể dùng chakra bơm này cái Shuriken, ta cảm ứng được, sẽ lập tức chạy tới bên cạnh ngươi. Nhớ, chỉ có 3 lần cơ hội. Nếu như ngươi dùng linh tinh nói, đến lúc đó liền không có cách nào. Yagami Kyo giống như nhìn thấu Sunet tâm tư một dạng biết rõ. Nàng sẽ hiếu kỳ, sau đó cố ý thử một chút. À nha, Sunet không nghĩ tới chính mình mới vừa xuất hiện ý tưởng. Đã bị đánh đoạn, khó trách là chính mình lão công. Phanh bá, nhìn 7 người rời đi. Yagami Kyo thuấn di trở lại Roran địa để long mạch. Cuồng sư, thế nào, có dị dạng sao? Yagami Kyo dùng nội tâm cùng cuồng sư trao đổi một chút. Không có, chỉ bất quá muốn luyện hóa cùng hấp thu nói. Ngược lại không sẽ quá nhanh. Cái này cho ngươi, thân ở trong lòng mạch mặt cuồng sư. Ném ra một viên kỳ quái hạt châu nhỏ. Đây là cái gì? Yagami Kyo cảm giác trong này tràn đầy sinh mệnh lực. Hơn nữa còn có rất cường đại chakra. Không có gì, chẳng qua là một viên dùng cái lách chi hạt nhân cùng cái này long mạch ngưng tụ ra dược hoàn mà. Thôi, là ta mới vừa rồi dùng để thử. Chính mình luyện hóa đi ra. Người nếu là bị thương, ăn nói, mới có thể khôi phục thương thế. Hoặc là tăng cường thể chất. Cuồng sư tùy ý nói. Cái lách chi hạt nhân, ta không là dùng để làm ngươi trái tim sao? Người thế nào lấy ra? Yagami Kyo tự buồn bực. Cái này cuồng sư nhưng là hắn tiêu hao rất lớn khí lực sáng tạo ra. Có thể đừng bản thân hại chết. Cuồng sư là hắn lợi dụng phong thủy hỏa lôi đất dương 6 loại thuộc tính. Phối hợp khí cùng cái lách nhiên liệu sáng tạo ra thể xác. Sau đó sẽ dùng phong thủy hỏa lôi đất âm 6 loại thuộc tính. Phối hợp khí cùng cái lách nhiên liệu sáng tạo ra ý thức. Nói cách khác. Cuồng sư là 7 loại thuộc tính kết hợp thể, khí cho cuồng sư nguyên khí, thuộc tính chakra cho cuồng sư thể xác cùng ý thức, cái lách nhiên liệu cùng cái lách chi hạt nhân, cho cuồng sư cường đại sinh mệnh lực. Đây chính là hắn lợi dụng thời gian 1 năm mầy mò cùng sáng tạo ra quái thú. Có thể nói là hắn đi tới nơi này điên cuồng nhất một động tác. Không việc gì, chính là cái lách chi hạt nhân một điểm nhỏ mà thôi. Đối với ta không có chỗ hại. Mà còn, cái này long mạch quá mạnh mẽ. Để cho ta thật sự giác tỉnh nói. Hẳn nếu không thì xong. Coi như là ngươi dùng để thối thể. Đều chưa dùng hết cái này long mạch. Trọng yếu nhất là, cái này long mạch có thể sống lại. Chỉ cần thay đổi thưa thớt. Một lúc sau, liền sẽ từ từ khôi phục như cũ. Chỉ cần chúng ta không muốn hoàn toàn thôn phệ. Như vậy thời gian dài. Vẫn là có thể khôi phục. Cuồng sư rút không cùng cuồng nói một chút. Nếu lời như vậy ta cùng đi hấp thu thối thể. Chuyện này đối với ngươi không có có ảnh hưởng đi. Yagami Kyo cũng cảm thấy hiện tại không có sự tình. Cho nên liền định tu luyện. Không việc gì. Cuồng sư trả lời. Nhượng Yagami Kyo dễ dàng không ít. Sau đó, hắn liền đi vào long mạch chi trong tháp. Ngâm mình ở long mạch tiến hành hấp thu loại này màu tím chakra tới thối thể loại này chakra rất cường đại, so bình thường phải mạnh mẽ hơn nhiều, còn mang theo tự nhiên chi lực. Yagami Kyo hấp thu dùng để thối thể không thể tốt hơn nữa. Theo hấp thu long mạch chi lực thối thể, Yagami Kyo thể chất cường độ cũng thay đổi phá lệ mạnh mẽ. Thân thể có thể tồn trữ khí, cũng thay đổi càng cường. Theo hắn tu luyện, thời gian cũng qua thật nhanh. Hậu thế Sunet, bụng đã từ từ lớn. 3 tháng, quả nhiên vẫn là không thể nhất thời nửa sẽ là có thể hoàn thành tu luyện a. Sunet ngồi tại văn phòng vị trí, thầm nghĩ lấy Yagami Kyo thời gian rời đi lúc. Ngoài mặt, cũng ở đây ban bố nhiệm vụ. Temari đến Roranji chỉ tra xét. Nơi đó long mạch chi lực chính đang từ từ nhỏ đi. Nghĩ đến là cuồng ở phía dưới đây. Mà còn, cũng không có ra sự tình. Tuyết Ly cùng Temari câu thông sau, liền đem tin tức nói cho Sunet. Ừ, khoảng thời gian này ta cuối cùng là mộng gặp một chút mười mấy năm trước kỳ quái hình ảnh. Người có không? Sunet khoảng thời gian này, đều đang kỳ quái chuyện này. Không có, gần đây cũng không có mơ thấy có liên quan cuồng mộng. Bình thường để cho ta cảm thấy kỳ quái. Tuyết Ly mình cũng cảm thấy rất là buồn bực. Ngày hôm qua ta hỏi Kurenai, nàng nói cũng có chút kỳ quái. Chính mình mơ thấy mười mấy năm trước, cũng chính là thứ 3 lần nhẫn giới đại chiến trước một chút hình ảnh. Là một cái thực lực rất mạnh thiếu niên. Mái tóc màu đỏ, trước mặt rất dài, đem má phải cho che đỡ. Mà còn, tên còn nói làm nhẫn giới chi cuồng. Trọng yếu nhất là, còn sẽ rất nhiều cuồng chiêu thức. Sunet đem những này kỳ quái hình ảnh nói ra. Nhẫn giới chi cuồng, đây không phải là cuồng danh xưng sao? Mười mấy năm trước, các ngươi còn gặp là danh tự này người sao? Tuyết Ly không minh bạch Sunet phải nói chút gì. Nhẫn giới chi cuồng là Yagami Kyo danh xưng, không phải tên, mà Sunet mơ thấy người chính là tên. Cái này hẳn không là cùng một người đi. Không biết rõ, rất mơ hồ. Ta ngay từ đầu cũng cảm thấy là cuồng. Có thể cuồng tóc không phải màu đỏ. Kiểu tóc cũng không phải như vậy. Mặc dù đều có một cái cuồng chữ. Tính cách cũng không kém. Dùng nhẫn thuật cũng đều giống nhau. Nhưng niên đại khác nhau. Ta cũng không biết rõ. Đây chính là ta như vậy mấy tháng qua nghĩ không rõ. Dựa theo đạo lý nói, những chiêu thức này đều là cuồng tự nghĩ ra chiêu thức. Trừ chúng ta, căn bản không có người khác biết. Nhưng ta chính là mơ thấy mười mấy năm trước đã có người sử dụng. Cái này quá kỳ quái. Không đơn thuần Sunet có như vậy dị tượng mà thôi. Jiraiya, Orochimaru, Akimichi Chuza, Aburame Shibi còn có Kakashi cũng đều như vậy. Bọn họ khoảng thời gian này, chỉ cần ngủ một giấc, sẽ có linh linh tán tán hình ảnh xuất hiện. Bọn họ ngay từ đầu nhất định là Yagami Kyo. Nhưng bọn họ mơ thấy thiếu niên kia, vừa không có nói tên. Bọn họ đều là tự xưng hắn là cuồng. Đặc biệt là Orochimaru, hắn cảm thụ sâu nhất, mơ thấy cũng là nhiều nhất. Đặc biệt là hắn và tên thiếu niên nào nói, hắn nhờ cậy thiếu niên kia giết chính hắn chuyện này. Hắn cảm thấy rất khiếp sợ. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì cái gì hiện tại sẽ mơ thấy thứ 3 lần nhẫn giới đại chiến trước sự tình? Mà còn, tên thiếu niên nào rốt cuộc là người nào? Ta tại sao phải nhờ cậy hắn như vậy yêu cầu tới giết chính mình? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.